Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, vì Võ Vương Trúc. Chương 1406, vì Võ Vương Trúc. Nguyên địa bên ngoài, Phương Bình chân thân cụ hiện, đứng ở ngoài cửa, cất cao giọng nói, Thư Hương tiền bối, vãn bối đến đây bái phỏng. Ngoặc kép. Phương Bình thanh âm chấn động nguyên địa. Giờ khắc này, nguyên địa bên trong cường giả cơ hồ đều nghe được tiếng hô của hắn. Gia hỏa này tại sao lại tới? Đương nhiên, lần này không phải trực tiếp xâm nhập, mà là tại ngoài cửa chờ lấy. Nhân hoàng mấy người càng là kỳ quái. Gia hỏa này không phải vừa đáp ứng muốn tập sát Đông Hoàng sao? Làm sao đi theo Tần Phượng Thanh đằng sau liền đến? Cố ý liên hệ Thư Hương bọn hắn. Vậy cũng hẳn là tìm Trấn Thiên Vương mới đúng. Đám người không hiểu. Bất quá cũng không ai quản Phương Bình. Hắn không tiến vào là được. Ra nguyên địa. Những này hoàng giả một phần lực lượng muốn tại nguyên địa trấn áp. Dù là nhân hoàng mấy người. Hiện tại ra nguyên địa cũng chưa chắc là Phương Bình đối thủ. Gia hỏa này hạ độc thủ hộ chuyên nghiệp. Ôm cỏ đánh con thỏ, thuận tay xử lý một vị hoàng giả tuyệt không dùng kinh ngạc. Phương Bình tiếng giống truyền ra. Qua một trận, môn hộ chấn động một cái. Thư Hương từ môn hộ bên trong đi ra. Bất quá đi ra ngoài cùng không ra khỏi cửa. Thư Hương khí tức biến hóa rất lớn. Tại nguyên địa nội bộ, mặc dù cũng muốn trấn áp vết nứt, bất quá độ khó thấp rất nhiều. Ra nguyên địa, cách lấy cánh cửa hộ, cách không truyền lại lực lượng trấn áp, tiêu hao rất nhiều, Thư Hương khí cơ trong nháy mắt giảm xuống một mảng lớn. Nhân vương, ngoặc kép, Thư Hương trên mặt tiếu dung, hướng Phương Bình chắp tay thi lễ, cái đầu vẫn là hài đồng lớn nhỏ. Phương Bình khẽ cười nói, tiền bối gần đây được chứ, ngoặc kép, còn tốt, ngoặc kép. Thư Hương vẻ mặt tươi cười, Trấn đại nhân cùng Tạo đại nhân bọn hắn đều tại, những người khác cũng không dám vọng động. Hắn xưng hô những người này vì đại nhân, cũng là quen thuộc, năm đó hắn chỉ là thư đồng, so với những này hoàng giả cực đạo thượng khách, địa vị chênh lệch rất lớn. Dù là đến hôm nay, Thư Hương cũng không có cải biến những danh xưng này. Phương Bình càng thêm tiếu dung sán lạn, đây là chuyện tốt, liền sợ Thư Hương chứng đạo thành công, sẽ sinh ra không giống tâm tư. Thư Hương vốn là phá chín nhiều năm, lần này chứng đạo về sau, những ngày qua tăng lên vẫn là rất nhanh. Hiện tại Thư Hương, Phương Bình không cách nào tinh chuẩn phán đoán, bất quá cảm giác đi lên, cực hạn hẳn là có 6.000 vạn tả hữu. Lúc này cũng là bọn hắn những này tân tấn hoàng giả cao tốc tăng lên kỳ. Tiếp qua một chút thời gian, đạt đến cực hạn, lại đề thăng liền khó khăn. Vãn bối hôm nay đến đây, có một chuyện hỏi, nhân vương mời nói, ngoặc kép, Thư Hương có chút ngoài ý muốn. Phương Bình không tìm Trấn Thiên Vương bọn hắn, mà là tìm chính mình. Muốn hỏi cái gì? Tiền bối. Ngươi đối nhân tộc ra sao cái nhìn? Ngoặc kép, Thư Hương nao nao, đây coi là vấn đề gì? Cứ việc không hiểu, Thư Hương suy nghĩ một chút vẫn là nói. Người ta đều nhân tộc, tam giới ngoại trừ yêu tộc. Mặc kệ là địa giới nhân tộc, vẫn là thượng cổ nhân tộc. Bao quát hiện tại tân võ nhân tộc, kỳ thật đều là bắt nguồn từ đồng nguyên. Ngoặc kép, đồng nguyên, ngoặc kép. Phương Bình cười nhạt nói, hiện tại những cái kia đồ cổ, đem mình làm nhân tộc cũng không có mấy cái, cơ hồ đều là cảm thấy mình đã trở thành tiên thần. Đâu còn có cái gì nhân tộc mà nói, tiền bối nói là đồng nguyên, bọn hắn cũng sẽ không tán thành. Thư Hương nghiêm mặt nói, mặc kệ lực lượng cường đại cỡ nào, tất cả mọi người đến từ nhân tộc, điểm này. Chủ nhân tại thời điểm cũng thường đề cập, lực lượng là lực lượng, dù là chúng ta tiến hóa càng cường đại, chủng tộc sẽ không biến hóa. Phương Bình nở nụ cười. Cái này tiểu lão đầu vẫn rất đáng yêu a. Liên thích nghe loại lời này. Sự tình hẳn là dễ làm hơn nhiều. Tiền bối, vậy ngài cảm thấy đương đại nhân hoàng, ta nói chính là võ vương, mà không phải kỳ, tiền bối cảm thấy võ vương như thế nào? Ngoặc kép, võ vương, thư hương cũng không phải đồ đần. Giờ phút này giống như minh bạch cái gì, có chút ngưng lông mày. Phương Bình muốn cho chính mình tán thành võ vương, hoặc là nói, tán thành vị vương giả này, nhân tộc vương giả, thực tình đi tán thành. Thư hương chần chờ một lát, chậm rãi nói, võ vương ta mặc dù không hiểu nhiều, bất quá thông qua đôi câu vài lời, cũng biết võ vương là nhân tộc 4 vạn năm qua, ít võ hiền vương, ngoặc kép, nói, ngừng một chút nói, bất quá ta thời đại thượng cổ liền đi theo chủ nhân. Cho tới bây giờ, đã nhanh muốn 3 vạn năm, võ vương mặc dù hiền, tuy mạnh, nhưng so sánh chủ nhân. Câu nói kế tiếp hắn không nói, có thể hắn cảm thấy võ vương kém xa chiến thiên đế. Nếu như thế, hắn cảm thấy mình không cách nào tán thành võ vương làm lãnh tụ của mình. Không phải hắn xem thường võ vương, mà là châu ngọc phía trước. Hắn không muốn đem võ vương cùng chiến thiên đế cùng cấp. Phương Bình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cười nói, kia vương Kim Dương xem như chiến hậu duệ hoặc là sinh mệnh truyền thừa sao? Ngoặc kép, thư hương có chút ngưng lông mày. Rất nhanh, gật đầu nói, tính, ngoặc kép, kia tất nhiên tính, vương Kim Dương tán thành võ vương. Tiền bối cảm thấy, phải chăng có thể đại biểu chiến thiên đế kỳ thật cũng tán thành võ vương? Ngoặc kép, đây là trộm đổi khái niệm. Thư hương biết hắn ý tứ, giờ phút này mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Phương Bình vừa cười nói, tiền bối, võ vương thực lực có lẽ không bằng chiến thiên đế, nhưng muốn nói phương diện khác. Phương Bình nghiêm mặt, trầm giọng nói, ta cảm thấy, nhân tộc 4 vạn năm lịch sử, so ra mà vượt võ vương, không nói một cái không có, tuyệt đối là phượng mao lân giác. Chiến thiên đế cũng không bằng. Ngoặc kép, thư hương sắc mặt biến hóa. Phương Bình chỉ phía xa bản nguyên vũ trụ bên ngoài. Trầm giọng nói, nhân tộc sắp bị diệt tới nơi. Nguy cơ tứ phía, loạn thế hiện ra. Võ vương thực lực gì? Dù là không biết hoàng giả tồn tại, không biết thiên vương tồn tại. Lấy hắn tuyệt đỉnh thực lực, địa quật tuyệt đỉnh tính ra hàng trăm. Hắn lớn mạnh tân võ, để nhân tộc an cư lạc nghiệp, người người ăn uống no đủ, không cần vì sinh kế phát sầu. 4 vạn năm qua, cái nào thời đại, không ai chết đói, không ai chết cóng, tân võ không có, tân võ người, sinh lão bệnh tử đều có, chiến tử địa quật người đến ngàn vạn mà tính, có thể tân võ trung hưng chi niên, nhân tộc đứng trước đại địch. Tam giới đều địch, lại là an cư lạc nghiệp, khai sáng nhân tộc thịnh thế. Lão có chỗ theo, ấu có chỗ nuôi, quyền lợi chi tranh, nội bộ hoạn, tân võ ít nhất, ngoặc kép, Phương Bình ngữ khí sục sôi. Hắn khai sáng thịnh thế, trung hưng nhân tộc, không có hắn, ở đâu ra ma vương Phương Bình, ở đâu ra tam đế chuyển thế, ở đâu ra nhân tộc các cường giả. Ngoặc kép, Phương Bình ngữ khí từ sục sôi đến bình tĩnh, tiền bối có lẽ cảm thấy, võ vương thực lực không đủ mạnh, không có chiến thiên đế như vậy thoải mái, một người trấn tam giới. Có thể ta vẫn còn muốn nói một câu, tiền bối, chiến thiên đế suốt đời nghĩ là cái gì? Truyền đạo tam giới, làm cái tiên sinh dạy học, tam giới người người đều trở thành cường giả. Vẫn là khác, vậy ta nói cho tiền bối, võ vương làm so chiến thiên đế muốn cường, chiến thiên đế chiến đường đi ra mấy người, võ vương chấp trưởng võ đại, để hoa quốc ức vạn dân chúng, người người có đọc sách, có võ học, có đạo truyền, cả nước bố võ, toàn dân bố võ, võ đại, đi ra từng vị nhân tộc anh hùng. Là anh hùng, có lẽ không phải cường giả, nhưng bọn hắn vì nhân tộc mà chiến. Chiến tử tha hương, lại là không từng có phía sau một người lui. Ngoặc kép, chiến thiên đế có thể làm được sao? Ngoặc kép, võ vương làm được. Ngoặc kép, hắn có thể để cho ta như vậy kiệt ngạo người, vì nhân tộc khẳng khái chịu chết. Ngoặc kép, chiến thiên đế có thể sao? Ngoặc kép, Phương Bình trầm giọng nói, vãn bối cũng không phải là dèm pha chiến thiên đế. Chiến thiên đế rất mạnh, mạnh đáng sợ, thậm chí vãn bối cảm thấy, luận thiên phú, luận thực lực, luận nhân phẩm, tam giới không ai bằng. Có thể hắn mạnh tại một người, dù là chiến thiên đế dùng chiến đường truyền đạo, võ đạo tuyệt học, không chút nào làm ẩn tàng, cũng là khí phách kinh tuyệt hạng người. Nhưng so với võ vương, vãn bối cảm thấy vẫn là kém một chút. Có lẽ đây chính là bọn họ thường nói đại gia cùng tiểu gia phân chia. Chiến thiên đế nghĩ, cuối cùng vẫn là chính mình tiểu gia, chính mình vòng quan hệ, mà võ vương, vãn bối lại là thật cảm thấy, hắn mới thật sự là vương giả. Chiến thiên đế nhưng vì bá chủ, cường giả tuyệt thế, lại là làm không được nhất tộc vương. Ta cũng không thể, ngoặc kép, Phương Bình thành khẩn nói, vương giả chưa hẳn cần mạnh cỡ nào, bọn hắn dựa vào bọn họ mị lực, quyết đoán, năng lực, nhãn lực, đi khai quật những người kia, đi để những cường giả kia, người tài ba, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ngoặc kép, cho nên, võ vương làm nhân vương, làm nhân hoàng, nhân tộc không có không phục. Mặc kệ là ta, vẫn là Trấn Thiên Vương, hoặc là những người khác, đều phục hắn. Ngoặc kép, chúng ta những người này, có thể khai cương thác thổ, có thể giết địch, có thể trấn áp tam giới, lại là không cách nào làm cho dân chúng vượt qua muốn qua thời gian. Thịnh thế, ngoặc kép, Phương Bình một mặt thành khẩn, tiền bối, tán thành, cũng không phải là làm nô, chỉ là tán thành hắn nhân tộc vương địa vị, tán thành hắn đối nhân tộc thống soái, điều hành, tán thành hắn đối nhân tộc kính dâng. Tiền bối, võ vương đối nhân tộc kính dâng, chẳng lẽ còn không đủ sao? Ta cảm thấy, hắn đã làm được cực hạn, tam giới 4 vạn năm, dù là thời kỳ thượng cổ thần hoàng, thiên đế, đối bộ lạc kính dâng, chân thành, nhiệt huyết cũng không bằng võ vương. Ngoặc kép, Thư Hương hơi có chút hoảng hốt, hắn không nghĩ tới, ma vương Phương Bình, cư nhiên như thế tôn sùng võ vương, là thật có chút ngoài ý muốn. Hắn ở nhân gian đợi qua mấy ngày, kia đoạn thời gian, võ vương chỉ là tại phía sau màn làm một số việc. Nhân gian đại sự nhưng thật ra là Phương Bình cùng Trấn Thiên Vương làm chủ. Lấy hắn đối Phương Bình hiểu rõ, cùng Phương Bình ương ngạnh, Thư Hương cảm thấy, Phương Bình dù là không đoạt quyền võ vương, kỳ thật cũng không có đem võ vương quá coi ra gì. Có thể hôm nay, hắn phát hiện chính mình giống như sai. Phương Bình rất tán thành võ vương đối nhân tộc thống lĩnh. Thậm chí chính hắn đều đem chính mình định nghĩa vì tay chân, tiên phong, nhân tộc vương, từ đầu đến cuối, đều là vị kia võ vương. Không tính quá bá đạo, không tính quá thánh đạo, Thư Hương cảm thấy rất là bình thường. Đương nhiên, cũng có chút không tầm thường. Ma vương lại là thực tình tán thành, hắn thật sự có chút ngoài ý muốn. Võ vương, Thư Hương nỉ non một tiếng, cái này không tính quá quen thuộc, ký ức cũng không tính quá sâu sắc võ giả, lần này bỗng nhiên để hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng. Muốn đạt được một vị hoàng giả tán thành, nào có đơn giản như vậy? Thời khắc này Thư Hương vẫn là không có tán thành vị kia không phải hoàng. Bất quá, Thư Hương vẫn còn có chút động dung. Nửa ngày, chậm rãi nói, nhân vương, trước đó ở nhân gian những cái kia thời gian, ta cũng không du lịch qua nhân gian. chủ nhân cả đời đều đang đồn nghiệp thụ đạo, coi trọng nhất truyền đạo thụ nghiệp. Võ đại chi danh, ta cũng có chỗ nghe thấy. Nhân vương, hôm nay thư hương có thể du lịch một lần võ đại. Không chỉ võ đại, bao quát nhân gian một chút học đường. Tư thục, có thể, ngoặc kép, Phương Bình cười ha ha nói. Liền hiện tại, chọn ngay không bằng đụng ngay. Miễn cho tiền bối cảm thấy chúng ta làm bộ làm tịch. Ta cũng nghĩ để tiền bối nhìn xem. Tại cái này chiến loạn thời điểm. Tại cái này diệt tộc nguy hiểm đêm trước. Nhân tộc đến cùng như thế nào? Thịnh thế, vĩnh tồn, cường giả bất diệt, võ vương bất diệt. Nhân tộc chính là thịnh thế. Ngoặc kép, thư hương động dung, khẩu khí thật lớn, thật mạnh tự tin. Thư hương không còn nói cái gì, cũng không có phân thân giáng lâm, trực tiếp chân thân rời đi. Mặc dù giáng lâm nhân gian hắn, thực lực sẽ tổn hao nhiều, nhiều nhất lưu lại ba thành, có thể hắn không quan tâm. Nhân gian cường giả thật muốn đối với hắn như thế nào? Chân thân giáng lâm cũng vô dụng. Ba thành thực lực, đầy đủ, địa cầu, theo đại chiến không ngừng bộc phát, thượng cổ bí ẩn dần dần truyền ra, diệt tộc nguy hiểm đang ở trước mắt, nhân tâm hơi có chút rung chuyển. Nhưng mà, cường đại nhân vương Phương Bình, thản nhiên tự nhiên võ vương Trương Đào, từng vị vẫn tại phần đấu chinh chiến nhân tộc cường giả còn tại phía trước chống đỡ. Tuy có lòng người rung động, lại là vẫn như cũ giữ vững hòa bình yên ổn. Tân võ trăm năm, mang cho nhân tộc khắc sâu nhất một cái ấn tượng không phải khác, mà là trời sập, cường giả đỉnh lấy, thiên còn không có sập, cường giả còn tại, kia nhân tộc liền sẽ không diệt vong. Thịnh thế y tồn, bây giờ, đã là tháng 7, những năm qua lúc này, đã là nghỉ hè. Chẳng qua hiện nay chiến loạn sắp đến, ngày nghỉ đã bị thủ tiêu, từng chỗ võ đại vẫn tại khai giảng, từng đám tân sinh tràn vào, từng vị chiêu khí phồn thịnh người trẻ tuổi, mang theo hướng tới, mang theo kích động, mang theo hưng phấn, mang theo một chút sợ hãi cùng sợ hãi, lại là vẫn như cũ kiên định tiến vào võ đại, dù là bọn hắn còn nhỏ yếu. Chưa chắc có cơ hội tham dự kia trận chiến cuối cùng. Đỉnh phong nhất một trận chiến, bọn hắn vẫn tại phấn đấu. Vì truyền thừa, cũng không phải là võ đạo truyền thừa, mà là tân võ tinh thần truyền thừa. Võ đạo tất tranh, võ giả không lùi, cường giả chiến tử, bọn hắn bổ sung, dù là vong quốc diệt chủng, cũng muốn trong chiến đấu diệt vong. Tuyệt sẽ không tại khuất phục bên trong quỳ xuống đất tử vong. Giết, ngoặc kép, tiếng la giết trùng thiên. Đây là một chỗ phổ thông võ đại, lớn trên bãi tập, từng vị tuổi trẻ võ giả, lẫn nhau luận bàn, chiêu chiêu thấy máu. Trong hư không, Thư Hương cùng Phương Bình đều đang quan sát. Thư Hương cũng không nhìn nhiều, loại này luận bàn đối với hắn mà nói, quá mức nhỏ yếu. Hắn để ý cũng không phải là cái này, mà là tại cái này ồn ào náo động tiếng la giết bên trong. Lầu dạy học bên trong, từng vị lão sư, từng vị học sinh, vẫn còn tiếp tục bên trên lấy khóa. Giảng giải địa quật, giảng giải cổ văn minh, giảng giải sơ võ, giảng giải bản nguyên, truyền đạo, thụ nghiệp, võ giả, cũng không phải là thuần túy đồ tể, mãng phu. Sát tài, bọn hắn là võ giả. Ngoài cửa sổ tiếng la giết, cũng không để những cái kia còn tại lên lớp các học sinh nhận quá lớn quấy nhiễu. Bọn hắn tại hấp thu các loại tri thức, vì tương lai càng thêm cường đại làm chuẩn bị. Bọn hắn từng cái vấn đề đưa ra, các lão sư không sợ người khác làm phiền, lần lượt chỉ điểm lấy. Dạy, võ đài, Thư Hương có chút hoảng hốt. Đây chính là võ đài, cùng loại với chiến đường tồn tại, là, đều rất yếu, không giống chiến đường, đi người, ít nhất cũng có tuyệt đỉnh cảnh. Tại cái này, đều là một đám người trẻ tuổi, đều là kẻ yếu, nhưng bọn hắn đối tri thức khát vọng, đối võ đạo khát vọng, lại là so với cái kia đi chiến đường cường giả còn muốn nồng đậm. Các lão sư cẩn trọng, các học sinh chăm chú nghe giảng, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc. Cái này, chấm ngoặc kép, Thư Hương có chút rung động, có chút động dung, lúc trước hắn chưa từng tới những địa phương này, giờ phút này bỗng nhiên đi đến nơi này phương, đột nhiên cảm giác được, chủ nhân cả đời theo đuổi, giống như chính là những này a. Sao chiến đường càng thuần túy? Phương Bình nhìn hắn trợn tròn mắt, cười nói, tiền bối, đây chỉ là trong đó một chỗ võ đại. Ta mang tiền bối nhìn xem cái khác võ đại. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, Thư Hương gật đầu, hắn muốn nhìn một chút. Đây là tình huống đặc biệt, vẫn là phổ biến tình huống. Một chỗ võ đại, hai chỗ võ đại, ba chỗ, dần dần, Thư Hương trầm mặc, nhiều lắm. Một cái hoa quốc cứ như vậy nhiều, các nơi trên thế giới đều có cùng loại với võ đại cơ cấu, giờ phút này đều ập vào loại trạng thái này. Rất nhanh, Thư Hương không có xen vào nữa Phương Bình, phối hợp phá không đến đầy đất. Đây không phải võ đại, chỉ là một chỗ xa xôi tiểu học, mà bây giờ một đám còn ngây thơ hài đồng tại chăm chú nghe giảng bài, không có nhận ngoại giới ảnh hưởng. Bọn hắn đang đi học, tại biết chữ. Thư Hương như nói mê nói, muốn diệt tộc. Những hài đồng này, giờ phút này dạy bọn hắn tri thức, còn hữu dụng sao? Ngoặc kép, đều muốn vong quốc diệt chủng a. Giờ phút này, không nên toàn dân chuẩn bị chiến đấu sao? Không nên chuyên chú vào tăng lên cường giả thực lực sao? Đâu còn có tinh lực quản những hài đồng này. Chiến loạn thời điểm, người bình thường lang bạt kỳ hồ, hoảng sợ không chịu nổi một ngày mới là trạng thái bình thường. Nào có dạng này, hắn nghiêng đầu nhìn lại. Nơi xa, một tòa thành thị, một tòa không tính yêu nhã trong tiểu hoa viên. Một đám lão nhân, thế mà còn tại nói chuyện trời đất, tâm tình tương lai, đàm con của mình. Tại chinh chiến hài tử, đàm bằng hữu của mình, đã chiến tử bằng hữu, đàm tương lai, hòa đàm bình, đàm dưỡng lão, giống như, đây là thịnh thế, hoàng giả lại như thế nào? Hoàng giả tới, cường giả đi chém giết, cường giả giết không được, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhiều đời võ giả đều sẽ đi chém giết, thẳng đến vong quốc. Thẳng đến diệt chủng, tử tôn chiến tử tha hương, kia là vinh quang, sẽ bi thương, sẽ rơi lệ, sẽ thút thít, lại là sẽ không quỳ xuống. Bọn hắn những lão nhân này, thời khắc cuối cùng, cũng có thể xách đao tái chiến, dù là không đả thương được địch nhân mảy may. Thư Hương càng thêm rung động, hắn tới qua nhân gian, chờ đợi mấy ngày. Có thể hắn nếu không tại chiến mộ địa bên ngoài đợi, nếu không liền đi trấn tinh thành, hắn không có ở nhân gian tinh tế du lịch, càng không có chú ý cuộc sống của người bình thường. Hôm nay, hắn thấy được, Thư Hương nghiêng đầu nhìn về phía Phương Bình, có chút khó có thể tin nói, làm được bằng cách nào? Ngoặc kép, dù là thiên đình huy hoàng nhất thời kỳ, cũng làm không được điểm này. An cư lạc nghiệp, mở dân trí, truyền văn đạo, truyền võ đạo, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tốt một cái thịnh thế. Nhiều đời tân võ người, dùng máu tươi của bọn hắn đổ vào ra. Ngoặc kép, Phương Bình bình tĩnh nói. Cái này thịnh thế, cũng không phải là võ vương một ngày chi công, là toàn bộ tân võ chính nhân tộc sáng tạo ra. Ta lúc nhỏ yếu, ở trường bên trong. Sư trưởng che chở, ở bên ngoài trường, lạ lẫm nhân tộc tiền bối che chở. Ta nhập địa quật, gặp rắc rối không ngừng, không ai trách móc nặng nề ta. Những cái kia tiền bối, sẽ chỉ yên lặng gánh vác lên hết thảy, nghênh kích cường địch, chạm cường địch tại địa cầu bên ngoài. Ta cường đại thời điểm, thụ các tiền bối khích lệ, dù là tự tư, dù là sợ chết. cũng nguyện vì cái này thịnh thế góp một viên gạch. Ta Phương Bình, nếu là sinh ở địa quật, đó chính là ma, chân chính ma, trong ngoài đều là ma. Có thể ta sinh ở cái này thịnh thế, sinh ở Tân Võ, sinh ở mảnh này để cho ta vừa yêu vừa hận thổ địa bên trên. Ta bị bọn hắn trói buộc, cam tâm tâm nguyện, ngay cả ta dạng này ma đầu đều có thể cảm hóa. Những người này mới thật sự là ma, cho nên này nhân gian, nhưng thật ra là đáng sợ ma giới. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười nói, mê hoặc nhân tâm ma giới, để từng vị thiên tài, từng vị cường giả, cam nguyện chịu chết, đây không phải ma giới sao? Đây không phải ma đạo sao? Dù là chết, đều cảm thấy mình chết giá trị. Ngoặc kép, Thư Hương trầm mặc không nói. Nửa ngày, bỗng nhiên nói, nhân vương, nếu là nhân tộc cuối cùng chỉ còn lại có ngươi một người. Ngươi là muốn tiếp tục tử chiến đến cùng, vẫn là thoát đi cái này chiến tranh, tìm trốn không người. Phương Bình bình tĩnh nói, sẽ không chỉ còn lại có một mình ta. Bởi vì, muốn chết, đó cũng là ta chết trước. Không phải ta vĩ đại, mà là không thể không như thế. Nhân tộc tâm tề tụ, chính là ở đây. Cường giả chiến tại trước, cường giả chiến tử, kẻ yếu tái chiến, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Nhiều đời truyền thừa đến nay, cường giả không chết xong, những người khác như thế nào chết? Ta không muốn chết. Có thể ta nói, đây chính là Tân Võ. Ngươi không muốn chết, ngươi cũng muốn đi chiến. Cũng không người khác ước thúc, mà là chính ngươi muốn đi chiến. Không thể không chiến, đây chính là võ đạo. Ngoặc kép, đây mới là võ đạo. Ngoặc kép, Thư Hương thì thào, đây mới là võ đạo sao? Cái này, là chủ nhân theo đuổi võ đạo sao? Thư Hương không biết, không hiểu. Có thể hắn đột nhiên cảm giác được, có lẽ đây mới là chủ nhân chân chính theo đuổi. Cho nên, một khắc cuối cùng, chủ nhân đến rồi nhân gian, không đơn thuần là cố thổ khó rời. Còn có, hắn nghĩ táng tại mảnh này hắn thích võ đạo thế giới bên trong. Khó trách, Thư Hương như nói mê nói, khó trách Trấn thích nơi này, khó trách Dương Thần không rời đi nhân gian. Khó trách ngắn ngủi mấy chục năm, nhân tộc phát triển đến tình trạng như thế. Dù là biết rõ hoàng giả cường đại, vẫn như cũ nguyện chiến. Ngoặc kép, giờ khắc này, hắn có chút đã hiểu. Hắn lắng nghe bốn phía thanh âm. Hắn nghe được Bi Bô tập nói hài đồng. Tại nói cho cha mẹ, nói cho trưởng bối, trưởng thành muốn làm nhân vương, làm võ vương. Giết địch tại bên ngoài, nguyện chiến tử tha hương, cũng muốn để này nhân gian hòa bình. Vĩ đại mộng tưởng, ngây thơ thuyết pháp, có lẽ một số năm sau, những hài đồng này sẽ cảm thấy hôm nay lời nói rất xấu hổ. Có thể Thư Hương đột nhiên cảm giác được, một số năm sau, nếu là nhân tộc lần nữa tao ngộ nguy cơ, những hài đồng này, có lẽ thật chính là kế tiếp nhân vương. Kế tiếp võ vương, loại cảm giác này, tới mãnh liệt như vậy. Thư Hương thở hắt ra, bỗng nhiên nở nụ cười. Cười không coi ai ra gì. Chủ nhân, Thư Hương giống như minh bạch. Giống như minh bạch cái gì? Có thể cũng không phải quá rõ. Đã như vậy, vậy không bằng để Thư Hương tại mảnh thế giới này. Chờ lâu một thời gian, hiểu rõ hơn một chút thời gian. Thậm chí là... dung nhập thế giới này, võ vương đại nhân, Thư Hương nghĩ ở nhân gian dừng lại một thời gian, tiền bối gọi ta Trương Đào liền có thể. Ngoặc kép, nơi xa, Trương Đào đạp không mà đi, cười nói, nhân tộc cũng có địa vị phân chia, cũng có phân chia mạnh yếu, bất quá chỉ cần ngươi tuân thủ luật pháp, ngươi chính là chính mình hoàng, không cần gọi ta đại nhân. Ta cũng không gánh được tiền bối như thế xưng hô. Ngoặc kép, người người đều là chính mình hoàng. Ngoặc kép, Thư Hương lần nữa nở nụ cười. Dã tâm thật lớn, khẩu khí thật lớn, thật là lớn quyết đoán. Đổi lúc trước, hắn sẽ cười, chế giễu, nhưng bây giờ, hắn đột nhiên cảm giác được, không nên đi chế giễu, mà là nên đi cao hứng. Phía dưới, có người nghe được, võ vương, hai chữ, có người ngang đầu nhìn thiên. Sau một khắc, phía dưới, như núi kêu biển gầm tiếng hô vang lên. Võ vương vô địch, nhân vương vô địch, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiếng quát truyền khắp cái thành nhỏ này. Tiếng quát liên tiếp, truyền vang nhân gian. Không ai phủ phục quỳ xuống đất. Chỉ có hưng phấn, chỉ có kích động, chỉ có nhiệt huyết. Đây chính là nhân gian. Giờ khắc này, Thư Hương cũng là nhiệt huyết sôi trào. Bỗng nhiên khom người, hướng Trương Đào hành lễ. Thấp giọng cười nói, Thư Hương, nguyện cái này thịnh thế, vĩnh tồn, ngoặc kép, thịnh thế, oanh, thiên hiện đại đạo. Trương Đào cười ha ha, đạp không mà đi, một tiếng ầm vang, tinh thần chi môn phá, khí huyết chi môn đã phá, tinh thần chi môn lại phá. Giờ phút này, đạo thứ ba môn hộ gần ngay trước mắt, sinh mệnh chi môn, phá cửa, chính là phá chín. Trương Đào tiếp tục tiến lên, rất nhanh, đi tới đạo thứ ba môn hộ phía dưới. Ha ha cười nói, hôm nay, Trương Mỗ phá hư cửa, chư vị hoàng giả, Trương Mỗ thất lễ, ngoặc kép, ầm ầm, đạo thứ ba môn hộ lại phá. Đã rèn đúc ngọc cốt Trương Đào, phá ba môn, cần chỉ là đại đạo tiến lên. Bây giờ, một vị cường đại hoàng giả, công nhận sự thống trị của hắn, công nhận lý niệm của hắn. Trong một ngày, Trương Đào đạp phá ba môn. So với Lê Chử, hắn ở nhân gian muốn càng được lòng người. Nguyên địa rung động, võ vương mặc dù không có vượt qua gãy đạo, phá thật cửa chứng đạo thành hoàng. Có thể hôm nay, võ vương phá ba môn, vẫn là để nguyên địa rung động. Giờ khắc này, dù là thiên đế cùng dương thần, cũng không khỏi quang tới ánh mắt chú ý. Võ vương, đương đại nhân hoàng, có lẽ là vị thứ nhất, có lẽ cũng là vị cuối cùng. Vì võ vương chúc, ngoặc kép, quát to một tiếng, từ Phương Bình trong miệng truyền ra. Tam giới chấn động, vì võ vương chúc, vì nhân tộc chúc, ngoặc kép, tiếng giống bốn đợt. Cách đó không xa, Thư Hương có chút khó chịu, lại là cười một tiếng, thấp giọng nói, vì võ vương chúc, vì nhân tộc chúc, ngoặc kép, hết chương.